Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, tá ma giết lừa. Bây giờ cách 5 ngày kết thúc, còn thừa lại tối hậu 2 ngày thời gian. Lạc Phong tuy nhiên tự nhận không phải một người tốt, nhưng luôn luôn một cái đến nơi đến chốn người có câu nói rất hay. Lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Tuy nhiên Lạc Phong cũng không có cầm tới Hoa Mộ Thanh cho cưới giới chỗ tiền. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái xem mặt thời đại. Liền xem ở Hoa Mộ Thanh là một đại mỹ nữ phân thượng, Lạc Phong cũng phải đem chuyện này làm viên mãn. Chí ít không thể để cho mấy ngày nay đều đối với hắn nhiệt tình để hắn có chút không biết làm sao. Hoa phụ hoa mẫu hai người đem lòng sinh nghi rất nhanh. Lạc Phong liền nghĩ đến một cái biện pháp, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm bỉ ổi đứng lên. Ngụy thành phố khoảng cách trung tâm thành phố rất gần, khu buôn bán có một tòa 48 tầng cao lớn lâu, gọi là Đằng Phi cao ốc. Đây là Đằng Phi tập đoàn tổng bộ cao ốc. Đằng Phi tập đoàn là một nhà tổng hợp tính tập đoàn, dưới cờ bao quát có phòng địa sản, tửu điếm phục vụ các loại nhiều loại hành nghiệp. Loại này tổng hợp tính chất cùng Ngụy thành phố xếp hàng thứ nhất Cảnh Vân tập đoàn cơ hồ là giống như đúc, nhưng Đằng Phi tập đoàn vẫn luôn chỉ có thể khuất tại Cảnh Vân tập đoàn phía dưới. Cho dù là trong bóng tối tiến hành một số pháp luật bên trên không cho phép sự tình, nhưng cũng vẫn như cũ so ra kém Cảnh Vân tập đoàn. Cái này để Đằng Phi tập đoàn đồng sự trưởng Tề Đằng, riêng là hiện tại Tề Đằng biết Tôn Triển Tường bị bắt vào qua sự tình về sau, càng là phiền muộn. Hắn ngồi tại chính mình đỉnh cấp trong văn phòng không ngừng hút thuốc. Nguyên hộp thuốc lá trong bất chi bất giác đã không. Toàn bộ văn phòng đều bị sương mù màu trắng bao phủ lấy trong sương khói. Tề Đằng song mi nhíu chặt. Tôn Triển Tường bị bắt về sau, bởi vì hắn cũng không biết Tôn Triển Tường là vì cái gì bị bắt vào qua, cho nên rất là để hắn lo lắng. Bởi vì bọn hắn tập đoàn làm ra phạm pháp sự tình, cơ hồ đều là hắn giao cho Tôn Triển Tường một tay xử lý. Nếu như vẻn vẹn như thế lời nói, Tề Đằng cũng sẽ không thái quá tại lo lắng. Đến lúc đó cho dù sự tình bị điều tra ra được, hắn cũng hoàn toàn có thể đem toàn bộ trách nhiệm đều từ chối đến Tôn Triển Tường trên thân. Để Tôn Triển Tường làm kẻ chết thay là hắn đã sớm nghĩ kỹ, nhưng sự tình tính nghiêm trọng ngay tại ở hắn ưa thích cắn thuốc. Mà Tôn Triển Tường cũng biết điểm này, cũng chính là công ty bọn họ sở hữu phạm pháp sự tình cùng hắn Tề Đằng làm sở hữu phạm pháp sự tình, Tôn Triển Tường toàn bộ đều biết. Đơn giản điểm tới nói, Tôn Triển Tường biết đồ, vật quá nhiều. Nhiều để Tề Đằng tâm lý phi thường bất an. Hắn không biết bị bắt vào qua Tôn Triển Tường hội không sẽ đem mình rũ ra qua đêm tối hậu còn lại một đoạn tàn thuốc ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc về sau. Tề Đằng hít thở một hơi thật sâu, gọi tiến đến cái thân mang chế phục, tướng mạo luôn vui vẻ xinh đẹp thư ký. Người đi thị cục nghe ngóng dưới Tôn Triển Tường là bởi vì nguyên nhân gì mới đi vào. Tề Đằng lúc nói chuyện con mắt mặc dù nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp thư ký bờ eo thon, nhưng lại mặt không biểu tình. Nếu như là đặt ở đoạn thời gian trước lời nói, hắn sẽ còn ôm lấy nàng cái này bờ eo thon, sau đó kéo vào trong ngực thoải mái một chút. Nhưng bây giờ hắn thực sự không có cái kia tâm tình. Tốt, thư ký gật gật đầu, chợt lại giống là nhớ tới đến cái gì, chủ động vòng qua bàn công tác đi đến Tề Đằng trước mặt. Tề Tổng, có chuyện cần ta nói với ngài. Dưới một mực hợp tác với chúng ta, cho chúng ta cung cấp nguồn cung cấp, Tề Tổng hai ngày này đều không liên lạc được ít, mà chúng ta vừa phó hoàn sổ sách sau đám kia hàng cũng không tới. Xinh đẹp thư ký đang khi nói chuyện đợi không ngừng hướng Tề Đằng nháy mắt, đôi mắt đẹp hàm xuân. Là cái nam nhân đều hiểu có ý tứ gì, nhưng Tề Đằng lại thật giống như không nhìn thấy, chỉ là phất phất tay để thư ký ra ngoài, không có phát sinh chính mình trong dự đoán sự tình. thư ký tâm lý rất là không vui. Đương nhiên, nàng mặt ngoài là không dám biểu hiện ra cái gì. Đành phải tâm lý quyết định một hồi muốn tìm cái suất ca hào hào thoải mái một thanh chờ đến sinh. Đẹp thư ký sau khi đi, tề đằng mày nhíu lại càng sâu này xinh đẹp thư ký trong miệng ngà tổng trên thực tế cũng là ngà. Bạch Hạo, đương nhiên, tề đằng là không biết ngà Bạch Hạo thân phận sở dĩ tề đằng có thể nhận biết ngà Bạch Hạo. Cũng là bởi vì vừa mới tên bí thư kia nói, công ty bọn họ cùng ngà Bạch Hạo có giao dịch, mà giao dịch đồ, vật chính là độc phẩm. Lúc đầu tề đằng cũng không phải thông qua cái gì chính quy cử đảo nhận biết ngà Bạch Hạo. Hiện tại ngà Bạch Hạo mất tích, cũng không phải hắn lo lắng sự tình. Với hắn mà nói nhiều lắm là cũng là tổn thất một khoản tiền mà thôi, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Tôn Triển Tường bên kia. Hiện tại Cảnh Vân tập đoàn có thể là đang nghĩ lấy biện pháp đối phó hắn. Nếu như từ Tôn Triển Tường miệng bên trong đi ra ngoài tin tức gì lời nói, hắn tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi. Thậm chí đến lúc đó ăn đều là một loại hy vọng xa vời. Hiện tại, hắn nhất định phải trước nghĩ biện pháp đem việc này giải quyết. Qua không bao lâu, thư ký điện báo đồng thời cũng vì tề đằng mang tới một cái với hắn mà nói xem như khá hơn chút tin. Tức, Tôn Triển Tường khác bắt nguyên nhân cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Cái này để tề đằng tâm lý đưa một thanh thật lớn khí tại tỉnh táo lại về sau. Tề đằng bắt đầu suy nghĩ lên đối sách, đến hiện tại Tôn Triển Tường trở thành một cỗ cực không xác định nhân tố. Hiện tại hắn nhất định phải muốn một cái biện pháp, đem cái này không xác định nhân tố biến thành xác định nhân tố. Sau một hồi lâu, tề đằng khóe miệng rốt cục chậm rãi câu lên, lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười đi ra. Tôn Triển Tường a Tôn Triển Tường, người cũng chớ có trách ta ra tay vô tình. Muốn trách lời nói chỉ có thể trách người quá sẽ làm sự tình. Đến mức biết đồ, vật thật sự là quá nhiều. Lạnh sau khi cười xong, tề đằng lấy điện thoại di động ra. Ở phía trên tìm kiếm sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một cái không có ký danh giấy số. Sau đó đã gọi qua ngày này ngụy thành phố trại tạm giam nhất cấp khu vực nhốt vào tới một cái phạm nhân mới. Bởi vì các phạm nhân chỗ ở phương đều là giữa hai người, mà bây giờ tại nhất cấp trong khu vực trừ Tôn Triển Tường sở tại địa phương ngoài, cũng không có hắn không vị, cho nên cái này phạm đương nhiên cùng Tôn Triển Tường nhốt vào trong một cái phòng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nguyên bản còn hăng hái Tôn Triển Tường, hiện tại đã râu ria xồm xoàm, ánh mắt ảm đạm, không có nửa điểm tinh khí thần. Thậm chí có người tiến đến hắn cũng không ngẩng đầu nhìn một chút, bởi vì hắn đến bây giờ đều không thể nghĩ rõ ràng, mình bị nhốt vào đến lại là theo một cái tự mình nhìn đến bất quá là cái mao đầu tiểu tử vũ khí có quan hệ mà thôi. Ngươi chính là Tôn Triển Tường. Hùng hậu âm thanh vang lên, để Tôn Triển Tường nhịn không được ngẩng đầu, vô thần ánh mắt nhìn trước mắt một người mặc quần áo tù, thân hình cao lớn trung niên nam tử. Tôn Triển Tường cũng không nói lời nào, tuy nhiên trung niên nam tử ngược lại là tự lo gật đầu, cười hắc hắc, quả nhiên theo trên tấm ảnh một dạng, không có tìm lầm người. Thấy đối phương lại là tìm chính mình, cái này không khỏi để Tôn Triển Tường sững sờ dưới, lập tức nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết là tề tổng muốn ta đến là được. Trung niên nam tử tiếp tục cười, tề tổng. Nghe được hai chữ này về sau, Tôn Triển Tường vô thần trong ánh mắt rốt cục sáng lên một vòng hào quang. Ngươi nói thật, thật sự là tề tổng để ngươi tới cứu ta. Quá tốt, nguyên lai tề tổng cũng một mực đều chú ý tới ta. Hiện tại Tôn Triển Tường tâm tình đã không thể dùng kích động hai cái này đơn giản chữ để diễn tả. Không, trung niên nam tử cười gằn lắc đầu. Tề tổng cũng không phải khiến ta tới cứu ngươi. Hắn nói có chút bí mật, chỉ cần một mình ngươi biết là được, yên tâm. Ta biết, ta khẳng định hội thủ khẩu như bình. Ai cũng sẽ không nói. Tôn Triển Tường tự nhiên minh bạch trung niên nam tử trong miệng bí mật là cái gì. Lúc này tựa như gà con mổ thóc giống như cuồng gật đầu. Thế nhưng là Tề Tổng còn nói, gặp Tôn Triển Tường còn chưa hiểu qua đến chính mình ý tứ. Trung niên nam tử nụ cười trên mặt càng băng lãnh. Hắn nói, chỉ có người chết mới là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Tôn Triển Tường không phải đần độn. Lúc này rốt cuộc biết trung niên nam tử mục đích. Cũng biết Tề Đằng ý tứ đây chính là muốn tá ma giết lừa a. Hắc hắc, biết liền tốt, ngươi yên tâm. Tề Tổng nói, hắn sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt người nhà ngươi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Tôn Triển Tường trong nháy mắt hù dọa, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hướng hắn chậm rãi tới gần trung niên nam tử. Tôn Triển Tường không ngừng lui về phía sau, nhưng phòng giam không gian cứ như vậy lớn, không có mấy bước liền thối lui đến góc tường, đã không đường thối lui. Nhìn lấy càng ngày càng gần trung niên nam tử, Tôn Triển Tường trên trán mồ hôi lạnh không khô dưới, cứu mạng. Cứu mạng a, cứu mạng a, giám ngục, giám ngục mau tới a. Tôn Triển Tường nhịn không được kêu to cứu mạng. Thế nhưng là hắn hô tốt nửa ngày thời gian cũng vẫn không có người chú ý tới nơi này. Chỉ có mang trên mặt nhe răng cười, không ngừng hướng hắn tới gần trung niên nam tử. Nhất thời Tôn Triển Tường liền sắc mặt như cho tàn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.